Thiếp thân đặc công, chương 1547, tứ trọng kình lực bạo phát, góc truyện audio.com, tam, nổ, phá, thương, khung, Phương Dật Thiên gào rú một tiếng, ngay lập tức một cổ cuồng bạo thị huyết đích sát cơ theo trên người của hắn bộc phát ra, nguyên bổn lực lượng cũng là suy yếu bên cạnh không đích hắn dựa vào người kia thép ý chí như tín niệm chèo chống, đúng là lại lần nữa bộc phát ra kình lực tam trọng. Dựa vào kình lực tam trọng đã bộc phát ra hắn rồi bản thân cường đại nhất nhất thức. Tam nộ phá thương khung, nộ sát tam thức đệ tam thức, tam nộ phá thương khung, Phương Dật Thiên tương đương là đem bản thân tất cả lực lượng đã là ngưng tụ nổi lên, buộc bộc phát ra kình lực tam trọng thi triển ra tam nộ phá thương khung một thức này thế công, ngay lập tức một đấm này quyền thế cũng là có cổ muốn thẳng lên vân tiêu, phá tan không trung, chỉ mình ta duy nhất đích khí thế. Nếu như nói nhất nộ sát long thủ thể hiện ra tới khí thế là giống như cuồng long sinh ra giống nhau cuồng bạo cùng mạnh mẽ, nhị nộ kinh thiên địa thể hiện ra tới là kinh thiên địa quỷ thần khiếp như dung chuyển trời đất không người có thể ngăn cản, nhưng mà tam nộ phá thương khung làm dung chuyển trời đất phá thương khung, với đứng thẳng đỉnh cao có tư thế bao quát chúng sinh, vẻ này uy bá chủ đích khí thế tựa như quân lâm thiên hạ chúng sinh cúi đầu, không thể địch nổi. Người điều hành hắc ám ngay lập tức sắc mặt kịch liệt đột biến, vẻ này mạnh mẽ tựa như thẳng lên vân tiêu phá thương khung quyền thế trước mặt oanh đến, đúng là để cho hắn cảm thấy một cổ lớn lao đích nguy cơ, một cổ đặc hơn chỉ có gặp phải tử vong thời gian mới có đích nguy cơ. Một tia sâm lãnh hàn ý theo nội tâm của hắn ở chỗ sâu bốc lên đằng ra, ở chỗ này một đấm trước mặt hắn hoảng hốt cảm giác mình tất cả thế công đã là có vẻ nhưng mà tái nhợt cùng vô lực, đó là một loại lực bất tòng tâm không nơi nương tựa cảm giác, chỉ có thể là trơ mắt cùng đợi tử thần đã đến như không nơi nương tựa. Trong lòng của hắn tràn đầy bí ẩn cùng nghi hoặc, trước đây Phương Dật Thiên cũng là rõ ràng tình trạng kiệt sức, vì sao đột nhiên trong đó còn có thể bộc phát ra một thức này như thế uy mãnh vô cùng một đấm. Hắn không phải là đã tình trạng kiệt sức cũng lần nữa để không nổi nửa phần sức mạnh sao? Vì cái gì một đấm này bạo phát đi ra lực lượng so với hắn đỉnh cao thời khắc dưới tình trạng còn phải khủng bố? Vì cái gì, người điều hành hắc ám trong lòng mọi cách không cam lòng, hắn giống giận không cam lòng như vậy thua ở Phương Dật Thiên một đấm này phía dưới, tuy nói một đấm này rất là uy thế thế cho hắn cảm giác là không thể ngăn cản, nhưng, hắn hay là hội hợp lại ra hung mãnh nhất thế công, hắn cần phải có đánh vỡ chiến lang trong truyền thuyết là không bại ghi lại. Chiến lang, cuối cùng người thắng chỉ biết thuộc về ta. Ô, ô, người điều hành hắc ám gào thét cuồng bạo tình trạng phía dưới hắn đem bản thân nhất cuồng bạo cương mãnh lực lượng bộc phát ra oanh ra sát lục chi quyền, đón nhận Phương Dật Thiên một kích này. Tam nộ phá thương khung, phá hết mọi thế công, xông thẳng lên trời, thế không thể đỡ. Tam nộ phá thương khung thế công phía dưới, kình lực nhất trọng bộc phát ra, hoàn toàn phá giết người điều hành hắc ám sát lục chi quyền, ngay sau đó, kình lực nhị trọng ầm ầm ra, phá giải người điều hành hắc ám phòng thủ cuối cùng. Oanh, kình lực tam trọng ầm ầm bạo phát, tam nộ phá thương khung quyền thế trực tiếp đấm ngay người điều. Góc truyện audio.com, hành hắc ám trên ngực ngay lập tức một cổ máu bắt đầu từ người điều hành hắc ám trong miệng phun xuất ra, nhưng mà người điều hành hắc ám khuôn mặt sắc đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, lại vẫn không bệt tuyệt cuối cùng một hơi. Con mẹ nó làm cho ta bạo phát a. Bỗng nhiên trong đó, Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc cũng giữ tợn bóp méo lên, một đôi ánh mắt hoàn toàn bị tầng kia nồng hậu dày đặc huyết quang bao phủ, hắn giống giận cuối cùng tiếng bạo phát. Thật lâu quanh quần tại bốn phía, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, quả nhiên thấy Phương Dật Thiên toàn thân cơ thể nháy mắt sôi sục mà dậy, mà cái kia vừa thô vừa to trên cánh tay phải cơ thể đường cong là tựa như vật còn sống như nhúc nhích nổi lên, thường xuyên ngọa nguậy cơ thể đường cong phẳng phất là tại nổi lên, chỉ chờ phá kén ra ầm ầm bạo phát ở thời điểm đó. Người điều hành hắc ám sắc mặt dữ tợn, tại tam nộ phá thương khung một đấm này thế công phía dưới, hắn bị thương rất nặng, gần như kề cận cái chết nhưng, hắn còn có một hơi. Hắn trong lòng biết Phương Dật Thiên bộc phát ra một thức này nhất cương mãnh quyền thế tuyệt đối là kiệt lực, nhưng mà nói cách khác kế tiếp Phương Dật Thiên cũng là không có bất kỳ năng lực để làm ra phản kháng cùng chiến đấu, hắn cần phải làm là muốn bằng cuối cùng một hơi tới giết chết Phương Dật Thiên. Có lẽ chính hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng ở điều này khi trước hắn cũng phải đem Phương Dật Thiên kéo xuống địa ngục. Bởi vậy, người điều hành hắc ám sắc mặt dữ tợn không ngừng, cố nén trong lòng biết kịch liệt đau nhức chậm rãi giơ lên mình hai đấm, chuẩn bị dùng hết cuối cùng một tia lực lượng oanh hướng Phương Dật Thiên cái đầu. Nhưng mà sau đó, Phương Dật Thiên hai mắt ánh mắt đột nhiên vừa nhấc, xâm lãnh như đao mang như ánh mắt phảng phất là xuyên thủng người điều hành hắc ám đích thân thể, trong nháy mắt người điều hành hắc ám đúng là cảm thấy một tia lành lạnh khủng bố chết đi hương vị. Tứ, trọng, kình, lực, Phương Dật Thiên trong miệng nhấn mạnh từng tiếng hét to ra, mỗi người đã là nặng như sấm đánh, đấm ngay người điều hành hắc ám trên thân, hoàn toàn đưa hắn tín niệm cùng với tin tưởng hoàn toàn oanh kích nát bấy. Mà lúc này, quả nhiên thấy Phương Dật Thiên trên cánh tay phải ngọa nguậy cơ thể đường cong ngưng tụ cùng nhau, rồi sau đó, một cổ khó có thể hình dung lực lượng quả là giống như núi lửa bạo phát như dâng lên ra. Oanh, lại là một cổ lực lượng phun mạnh ra, kể hết đấm ngay người điều hành hắc ám đích thân thể phía trên. Tứ trọng kình lực, giờ khắc này, Phương Dật Thiên quả là bộc phát ra hắn rồi luôn ở khổ luyện nhưng lại là chưa bao giờ có thể bạo phát đi ra qua tứ trọng kình lực. Tứ trọng kình lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào? Kình lực tam trọng cũng là có thể nói nghịch thiên, mà tứ trọng kình lực là phía trước kình lực tam trọng nhiều lần chất chồng cùng nhau oanh kích ra tứ trọng kình lực cường đại cùng cương mãnh cũng là khó có thể hình dung, bất kỳ ngôn ngữ miêu tả tại này cổ ầm ầm bộc phát ra tứ trọng kình lực trước mặt cũng muốn có vẻ tái nhợt vô lực. Vèo, giờ khắc này, người điều hành hắc ám đích thân thể trực tiếp bay lên, giống như là một viên đạn pháo trực tiếp đấm ngay trên người của hắn, để cho hắn đích thân thể trực tiếp bay đi, giữa không trung bên khóe miệng thường xuyên toát ra chút tinh hồng máu, nhìn. Góc truyện audio.com, cực kỳ kinh hãi lòng người. Phanh, người điều hành hắc ám đích thân thể nặng nề mà đụng vào phía trước tấm ván gỗ dựng mà dậy trên vách tường, mà hắn đánh cái này trên ván gỗ rất đúng người kia to lớn màu đen thập tự giá, sau đó thân thể của hắn đã tựa như cá chết như sụi lơ ngã xuống đất. Cường đại đánh phía dưới, tấm ván gỗ kịch liệt chấn động lên, ngay sau đó. Răng rắc, một hồi âm thanh chói tai truyền lại mà đến, đúng là thấy trên ván gỗ rất to lớn màu đen thập tự giá lay động không ngừng, cuối cùng. Oanh, cái này màu đen thập tự giá quả là ầm ầm chóc ra thẳng tắp rơi xuống, mà màu đen dưới thập tự giá mặt bén nhọn mũi nhọn công bằng trực tiếp cắm ở người điều hành hắc ám trên ngực. Ngay lập tức hắc thập tự này phần dưới hoàn toàn chui vào người điều hành hắc ám ngực, người điều hành hắc ám trợn lên hai mắt cũng là không hề có sinh cơ, mà ở trước mặt hắn đứng vững là hắn cùng với thư của hắn chỉ có thờ phụng màu đen thập tự giá. Có tính không là một loại châm chọc. Bất kể như thế nào, một trận chiến này Phương Dật Thiên cũng là thắng được thời khắc cuối cùng, quả là bộc phát ra trước nay chưa có tứ trọng kình lực mà bộc phát ra tứ trọng kình lực là thúc dục tam nộ phá thương khung thế công đấm ngay người điều hành hắc ám trên thân, mạnh như thế một cái phía dưới, người điều hành hắc ám tuyệt đối không có còn sống khả năng. Tuy nói thắng, nhưng Phương Dật Thiên trả giá cao chỉ sợ so với tử vong cũng nhẹ không có bao nhiêu. Cách chương.